Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nói chuyện này, người một nhà đang ngồi vây quanh ở trên bàn ăn cơm, có hai vợ chồng Chu Tiến, còn có Lư Quảng Chí, Ngũ Lăng. Lúc này Chu Tiến đang để khuê nữ ngồi ở trên đùi chính mình, cầm một cái muỗng nhỏ từ cho nàng uống nước cơm. Nghe được lời này, Chu Tiến bàn tay to ổn định tiếp tục cho nữ nhi ăn, chỉ là nâng nâng mắt nhìn. Nhưng Lư Kiều Nguyệt kinh ngạc đến suýt đem đũa làm rơi. Không phải nàng không tin tưởng nhị đệ, chỉ là nàng thật không nghĩ tới nhị đệ đã tới trình độ có thể đi thi thử. Nàng gặp qua Tần Tú Tài, là người thực nghiêm khắc, hắn nếu đã nói, thuyết minh ở trong lòng đã tán thành trình độ Lư Quảng Chí hiện giờ đủ để đi thi. Vậy ngươi có nắm chắc không? Một tháng sau mở thi có thể đuổi kịp không? Lúc này Lư Kiều Nguyệt hiển nhiên đã lâm vào trạng thái vừa lo âu lại phấn khởi. Trong lòng phi thường kích động, rồi lại thập phần thấp thòm. Lư Quảng Chí cười hàm xúc nói, tiên sinh nói, lần này chỉ thể nghiệm, không câu nệ nhất định phải khảo ra cái thành tích gì. Nghe được lời này, Lư Kiều Nguyệt liên tục gật đầu. Cũng đúng, người trong lòng không cần có gánh nặng quá. Có thể thi đậu liền thi đậu, không thể thi đậu còn có lần sau đâu. Ta xem Chí Nhi có thể đậu, tỷ phu nói ít nhưng rõ ý. Lại vùi đầu tiếp tục đi cho nữ nhi ăn nước cơm. Chờ những người khác của nhị phòng trở về, đều nghe nói một tin tức tốt này. Liền giống như Lư Kiều Nguyệt, những người khác cũng là vừa tự hào lại có chút lo được lo mất. Nông hộ cung cấp được người đọc sách không dễ, đây cũng là vì nhị phòng gia có cái tay nghề có thể mưu sinh, bằng không cuộc sống trôi qua sẽ thật quẫn bách. Hơn nữa Lư Quảng Chí học còn ít thời gian, người trong nhà cũng có chút lo lắng hắn có thể thi đậu hay không. Nếu thi không đậu có thể đả kích đến lòng tự tin của hắn hay không? Lư Minh Hải thậm chí an ủi Lư Quảng Chi nói, để hắn không cần trong lòng có gánh nặng. Hiện giờ trong nhà tình huống một ngày so với một ngày tốt hơn nhiều. Chỉ cần hắn muốn đọc sách, liền vẫn luôn cung cấp cho hắn tiếp tục đọc. Lư Minh Hải lén an ủi xong nhi tử, Mai Thị Bớt thời giờ cũng cùng nhi tử nói một câu, không sai biệt lắm cũng là ý tứ đồng dạng. Liền Lư Quảng Nghĩa cũng chạy tới cùng nhị đệ tỏ thái độ, làm hắn không cần trong lòng có gánh nặng, năm nay không được, sang năm sau lại khảo. Lư Quảng Chí trước mặt người trong nhà mặt cũng không có nói cái gì, tuy rằng tiên sinh nói với hắn qua, lấy trình độ của hắn hiện tại, thi được đồng sinh hẳn là không thành vấn đề. Nhưng này dù sao cũng là lần đầu tiên hắn thi thử, hắn cũng không có quá nhiều tự tin. Kỳ thật Lư Quảng Chí trong lòng vẫn luôn nghẹn lại, muốn thay người trong nhà tranh sĩ diện. Hắn mấy năm nay tuy cực ít ra cửa, một lòng một dạ học hành, nhưng tin đồn nhảm nhí trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều truyền một ít vào trong tai hắn. Trong thôn có không ít người chê cười cha mẹ hắn si tâm vọng tưởng, nhi tử đều lớn như vậy, thế nhưng lại đưa đi đọc sách, còn nói nhà hắn tiền nhiều đến hoằng. Lư Quảng Chí cũng không phải ngốc, hắn tuy mặt ngoài giả trang dường như không có việc gì, kỳ thật hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Lúc này hắn bức thiết muốn có thể chứng minh chính mình, Tần Tú Tài đại để cũng là nhìn ra tâm tư hắn, mới cho hắn đi thi. Thi đồng sinh phân thành hai trạm thi, huyện thí cùng phủ thí. Huyện thí liền ở trong huyện khảo, do huyện lệnh làm quan chủ khảo, nếu vượt qua sẽ được tham gia phủ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thí là ở 2 tháng sau khi huyện thí xong, do chi phủ chủ trì. Nếu huyện thí phủ thí đều qua, có thể xưng là đồng sinh, cũng coi như là chính thức nhảy vào hàng ngũ người đọc sách. Một tháng này, nhị phòng càng thêm vội, Chu Tiến cũng đi theo bận trước bận sau. Trước khi thi cần đi huyện nha báo danh, cũng điền thân cung. Cái gọi là thân cung, cũng chính là quê quán của bản nhân, hình dáng đặc thù cùng với tồn vong 3 đời, cùng với tư liệu thân phận linh tinh. Vì bảo đảm không ra sơ hở, Chu Tiến thậm chí đem 3 mẫu đất nhà mình danh nghĩa ghi tạc vào nhị phòng ra. Trước nhị phòng bị Lư lão hán đòi ruộng, tuy từ thân phận tính lên, nhị phòng một nhà còn xem như nông, nhưng nếu là truy nguyên cặn kẽ có thể bị tính là thương hộ. Tới ngày khảo thí, Lư Quảng Chí bị người một nhà nhị phòng cùng với 2 vợ chồng Chu Tiến thuận lợi đưa đến đại môn trường thi. Trước đại môn trường thi đã đứng không ít người chờ, đều là toàn gia xuất động. Chờ đại môn trường thi mở ra, từ bên trong đi ra 10 mấy nha dịch, trước gọi tên, ai bị gọi đến tên tiến lên đi. Đợi soát người, mới có thể tiến vào trường thi. Lúc này trời còn chỉ tảng sáng, trước đại môn trường thi châm rất nhiều đèn lồng, Giữa sân mọi âm thanh đều dừng lại, mọi người im lặng nhìn các học sinh bị nha dịch soát người. Này soát người không chỉ là tùy tiện lục soát, giày phải cởi, búi tóc phải tản ra, vạt áo cũng cần mở ra lộ ra trung y, quả thực có chút nhục văn nhã. Chỉ tiếc ngươi chỉ cần muốn tiến vào trường thi, nhất định phải trải qua một chuyến này, cũng là vì phòng ngừa có người gian lận. Cách chương.